Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 709, chương 710. U Tuyền tuyệt vọng, hắn tại sao có thể gian lận? Động thủ trước chiếm tiên cơ, sau động thủ gặp nạn. Không thể chờ, trước hết động thủ, nếu không lời nói, mình có thể muốn thật muốn không xong. Huyết hải cuồn cuộn, sóng lớn vạn trượng, che khuất bầu trời, huyết hải biến thành chân chính đại hải. U Tuyền động thủ, cái này sóng lớn cuồn cuộn huyết hải, mang theo ngập trời hủy diệt khí thế, như muốn phá hủy thế gian hết thảy đồng dạng. Nương theo lấy biển máu này phun trào, trong biển máu kia vừa che trời cự trưởng cấp tốc thành hình. Ánh nắng tiêu thất, hắc ám giáng lâm, không gian kia tại máu này dưới lòng bàn tay bắt đầu vặn vẹo. Người đi chết đi cho ta. Vệ tử thanh sắc mặt rốt cục trở nên ngưng trọng lên. Máu này trưởng vốn có khí thế, là mình chỗ gặp qua, cảm thụ qua, cũng là nhất là chấn khiến người sợ hãi. Nhân ma uy lực quả nhiên khác biệt khinh thường. Nếu không phải ta sử dụng đọa ma giới chỉ, liền vẻn vẹn khí thế kia, cũng đủ để cho tâm thần ta hỗn loạn. Vệ tử thanh cái kia đỏ bừng trong con ngươi lộ ra điên cuồng thần sắc. Có chút may mắn, nhưng càng đánh nữa hơn ý. Nhân sinh lần thứ nhất chân thật như vậy gặp phải siêu thoát tồn tại cảm giác. Làm hắn toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Cái này so với lúc trước tại đối mặt Dormammu thời điểm, tới càng thêm làm cho người nhiệt huyết dâng trào. Vì cảm tạ ngươi, U Tuyền, ta hội hảo hảo đối đãi ngươi. Thanh âm lạnh như băng từ vệ tử thanh trong miệng phát ra. Đối mặt điều này phô thiên cái địa xuống huyết hải cự trường. Hắn bước ra một bước. Cái này phổ thông đạp mạnh, nhìn như chỉ là rất nhỏ một bước. Tuy nhiên lại trực tiếp vượt ngang nửa cái thương khung. Hắn thân ảnh từ biển lửa kia bên trong trực tiếp xuất hiện. Sau lưng đầy trời biển lửa như cùng sống đồng dạng, không ngừng hướng phía hắn trên thân dũng mãnh lao tới. Lại như cùng hai đầu kinh khủng hỏa long đồng dạng tràn vào thân thể của hắn. Không, không phải thân thể của hắn, mà là trong tay hắn. Giờ phút này vệ tử thanh nắm đấm nắm chặt, hắn con ngươi huyết hồng. Hắn tóc dài bay múa, tay áo bồng bềnh, như là cái kia hàng thế tu la. Biển lửa hóa thành hai đầu hỏa long bị vệ tử thanh nắm ở trong tay. Cái kia lửa, lốp bốp vang lên, như là long ngâm đồng dạng tại gầm thét. Kinh khủng hủy diệt khí thế, trực tiếp nghiền ép rơi mất cái kia ngập trời huyết hải cự trưởng mang đến kinh khủng áp bách. Cái này, đây là, chấm ngoặc kép, U Tuyền huyết ma cái kia máu mang trên mặt hoảng sợ thần sắc. Rất quen thuộc cảm giác, rất quen thuộc thường cảnh. Đây là U Tuyền trong lòng chỗ sâu sợ hãi nhất ký ức. Hắn khoan thai nhớ kỹ. Lúc trước thời điểm, chính mình là tại một quyền như vậy dưới. Tốt không có lực phản kháng chút nào bị một quyền oanh thành trọng thương. Nếu không phải là bị đan thần tử cứu được một mạng. Mình coi như, không, không phải một chiêu kia. Tuyệt đối không phải, không thể là, không thể đúng vậy a. U Tuyền nội tâm cầu nguyện. Một chiêu kia là hắn ác mộng, nhưng hắn cầu nguyện cũng không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Gấp 5 lần lưu ly giới vương quyền, làm hắn tuyệt vọng thanh âm từ vệ tử thanh trong miệng thốt ra. Thân thể của hắn đã tiêu thất ngay tại chỗ, đem tại xuất hiện thời điểm, đã tại bàn tay khổng lồ kia phía dưới. Hắn nắm đấm đã hung hăng hướng phía cái kia máu trưởng đánh tới. Phanh! Cái này đủ để hủy diệt hết thảy ngập trời máu trưởng trong nháy mắt tại cái này cùng dưới nắm tay. Bị oanh nổ tung ra. Tại cái kia liệt hỏa thiêu đốt dưới. Trong nháy mắt hóa thành xương mù khí tiêu tán. Nhưng mà, đây hết thảy không phải kết thúc. Mà là vừa mới bắt đầu. Cái kia hiện đầy lưu ly hỏa diễm nắm đấm đánh nát máu trưởng. Cũng không có đình chỉ. Mà là tiếp tục hướng phía U Tuyền huyết ma cái kia cự hình máu mặt trực tiếp mà đi. Tốc độ kia, không thấy chậm chạp, uy lực của nó càng là càng phát ra kinh khủng. Không, nắm đấm kia tại U Tuyền huyết ma trong mắt càng phát ra rõ ràng. Hắn cái kia máu mặt trở nên dữ tợn sợ hãi bắt đầu. Oanh, xoạt xoạt xoạt xoạt, nắm đấm trực tiếp sâu xuyên qua cái kia cự hình máu mặt. Không gian trực tiếp sụp đổ. toàn bộ máu mặt lập tức tại cái này cùng dưới nắm tay bị bốc hơi. Toàn bộ huyết hải bên trong, lộ ra một mảnh thanh tịnh chi địa. Nơi này lại không một tia máu tươi. Tại cái này một cái biển máu bên trong lộ ra như thế chói sáng. Vệ tử thanh đứng tại cái này trong một vùng hư không. Tay hắn vẫn như cũ tràn ngập vô số ngọn lửa màu lưu ly. Trận trận hỏa long tiếng rên ở nơi đó không ngừng vang trở lại. Gấp 5 lần lưu ly giới vương quyền. Tại tăng thêm đọa ma giới chỉ. Một quyền này uy lực. Thẳng tới nhân tiên uy lực. Cái này huyết ma mặc dù nói đạt đến nhân ma cảnh giới. Nhưng muốn tại một quyền này dưới. Sống sót là tuyệt đối không có khả năng. Chỉ là cái này kết thúc rồi à. Vệ tử thanh nhưng không có ngây thơ đến nước này. Quả nhiên, bốn phía tiêu thất huyết hải không ngừng tướng cái kia trống không thiên địa cho chậm rãi bao phủ. Chỉ là lần này, tại biển máu này bên trong không tại hình thành cái kia máu mặt. Mà là tại cái này bên trong chậm rãi tạo thành một người. Đó là một cái sắc mặt dữ tợn, huyết hồng, như từ trong huyết trì leo ra. Còn không ngừng địa tí tách giữ lại máu tươi huyết nhân. Vệ tử thanh. Phẫn nộ giữ tợn thanh âm từ nam tử kia trong miệng gầm hét lên. Thân thể của hắn run rẩy, đó là hoảng sợ dẫn đến. Một hiệp chi địch chính mình cũng làm không được. Cái này sao có thể? Hắn rốt cuộc là ai? Sao có thể mạnh như vậy? Ta nếu là giết ngươi. U tuyên huyết ma giống giận. Hắn cũng không tin hắn giết không được cái này vệ tử thanh. Hắn nhưng là nhân ma a. Tu tiên giới vài vạn năm tới cái thứ nhất thành tựu nhân ma chi vị. Siêu thoát sinh tử tồn tại. Càng thậm chí hơn có được vạn nguyên thần tồn tại. Hắn tại sao thua cho hắn? Hắn phải chết. Xem ra ngươi còn không nhìn rõ tình huống a. Chấm ngoặc kép. Vệ tử thanh nhàn nhạt nhìn xem huyết ma. Nhưng cái kia thông đỏ mắt thần. Lại tràn đầy phúng hành thích. Ta không nhìn rõ tình huống. Ha ha ha. Vệ tử thanh. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng ngươi có thể giết chết ta sao? Cái này đầy trời huyết hải chính là ta nguyên thần. Mặc dù bị ngươi giết một lần, nhưng ta còn có 9999 cái phân thân. Mà ngươi, chỉ cần bị ta giết một lần, ngươi liền chết. Đến cùng là ngươi không nhìn rõ tình huống. Vẫn là ta không nhìn rõ tình huống. U tuyên huyết ma điên cuồng cười lớn. Nhưng trong giọng nói lại không cách nào che giấu sợ hãi chi sắc. Hắn quá mạnh, mạnh đến mình đối với hắn ta không có cách nào. Bất quá hắn cũng biết, hắn tuyệt đối không thể có thể một mực sử dụng cái kia chiêu thức. Cái kia một loại chiêu thức có thể hủy diệt hết thảy. Nhưng đối với hắn tổn thương tuyệt đối là vượt ra khỏi tưởng tượng. Hắn tuyệt đối không thể một mực sử dụng, mà chỉ cần hắn không thể sử dụng. Hắn liền hữu cơ hội. Ha ha. Vệ tử thanh khẽ cười một tiếng. Cái này cười để u tuyền huyết ma ngẩn ra. Ngươi cười cái gì? Nguyên lai. Ngươi phân thân liền là biển máu này a. Nếu như. Biển máu này bốc hơi. Như vậy ngươi nguyên thần. Còn có mấy cái đâu? Vệ tử thanh có chút hí ngược nhìn xem u tuyền huyết ma thản nhiên nói. Nhưng chính là cái này nhàn nhạt một câu. Để u tuyền huyết ma con mắt đột nhiên co rút nhanh lên. Mặt bên trên lập tức trở nên hoảng sợ mà bắt đầu. Ngươi, ngươi, không tốt, nhưng đã chậm. Đúng vào lúc này, cái kia nguyên bản bị vệ tử thanh ngưng tụ trong tay ngọn lửa màu lưu ly bỗng nhiên bạo phát ra. Bàng bạc biển lửa từ trong biển máu ở giữa kịch liệt thiêu đốt lên. Lúc mới bắt đầu đợi, sử dụng lưu ly liên tâm hỏa. Uy lực của nó cũng bất quá là khó khăn lắm có thể tại ngăn cản u tuyền biển máu này. Thế nhưng là tại, sử dụng gấp 5 lần lưu ly giới vương quyền vệ tử thanh. Cái này lưu ly liên tâm hỏa hỏa diễm uy lực sớm đã hiện ra mấy lần tăng vọt. Ngọn lửa kia vừa ra hiện, liền như là tinh tinh chi hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ đồng dạng. Cấp tốc phá hủy lấy hết thảy, vô biên vô hạn huyết hải tại ngọn lửa này dưới. Phát ra tư tư thanh âm, bàng bạc bạch sắc xương mù màu đen tại ngọn lửa này bên trong thiêu đốt. Toàn bộ huyết hải, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc tiêu thất lấy. Không, u tuyền huyết ma phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết.